Trời ạ, lão tổ lại cưới thêm vợ bé nữa rồi. Chương 3, lão tổ lại nạp thiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại thêm dáng vẻ Lý Tô rất tuấn lãng. Một số thiếu nữ bị cha mẹ mình mang đến. Nội tâm vốn còn có chút kháng cự lập tức không kháng cự. Lý gia lão tổ như thế này. Cho dù trở thành tiểu thiếp của đối phương cũng không tệ đâu. Lão tổ, đây là nữ nhi của ta Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt vẫn luôn cực kỳ ngưỡng mộ lão tổ. Trong dạ yến nhiệt nhiệt nháo nháo. Một phú thương vất vả lắm mới có được cơ hội gặp Lý Tô. Tranh thủ giới thiệu nữ nhi mình. Ở bên cạnh hắn, một thiếu nữ hoa dung nguyệt mạo thẹn thùng cúi đầu. Tiếp xúc gần gũi. Đối với mấy thiếu nữ này, lực sát thương của Lý Tô quá kinh người. Lão tổ lại muốn nạp thiếp sao? Thế là trong lần đại điển chúc mừng trúc cơ này, ngày thứ hai, Lý Phủ bận rộn, bởi vì Lý Tô lại muốn nạp thiếp. Lần này còn một lần nạp mấy thiếp. Lý Tô hậu đại, cả đám đã thành thói quen. Cũng không ai dám nói cái gì. Cả đám bắt đầu thu xếp. Mặc dù là nạp thiếp, quy cách Lý Phủ cũng cao hơn rất nhiều nhà giàu sang cưới vợ. Đại kiệu 8 người khiêng là cơ bản nhất. Không chỉ có như thế, còn có đội đón dâu khổng lồ. Một đường khua chiêng gõ trống. Là Lý gia. Xem ra Lý gia lão tổ lại nạp thiếp. Thật hâm mộ Lý gia lão tổ. 100 tuổi còn có thể cưới được nhiều thiếu nữ xinh đẹp như hoa như vậy. Nghe nói Minh Châu Lâm Thủy Thành cũng gả cho hắn. 100 tuổi thì thế nào? Người ta là tiên nhân. Có thể gả cho tiên nhân. Đây là phúc khí 8 đời đều tu không đến, trên đường đi. Đội ngũ đón dâu Lý gia hấp dẫn không ít người chú ý. Rất nhiều người đều rối rít bàn tán. Đêm này, Lý Tô mở ra khăn đỏ cô dâu. Thấy được gương mặt như hoa của thiếu nữ. Ngoại trừ, tiên nhân, không ai vĩnh viễn 18 tuổi. Nhưng vĩnh viễn có thiếu nữ 18 tuổi. Lý Tô ngón tay khẽ động. Ngọn nến dập tắt, lại là một đêm lãng mạn. Một tháng tiếp theo, Lý Tô vẫn luôn ở trong sơn trang. Hưởng thụ cuộc sống tân lang hàng đêm. Cuộc sống hắn bây giờ đúng là thần tiên đều không đổi. Hẳn là có đi, một tháng cày cấy. Lý Tô cảm giác mấy Mỹ kiều nương mình mới nhập hẳn là đều đã có. Thế là Lý Tô an bài mọi chuyện một chút. Sau đó một mình cưỡi ngựa rời khỏi sơn trang. Một đường phi nhanh, dùng 3 ngày. Lý Tô đi tới một nơi hiếm vết người trong núi lớn. Sau đó, Lý Tô lấy ra một thanh phi kiếm. Vận khởi chân nguyên, đạp lên, luyện khí hậu kỳ thì có thể ngự kiếm phi hành. Nhưng mà dưới tình huống bình thường, luyện khí kỳ tu sĩ sẽ không lựa chọn ngự kiếm, phòng ngừa tiêu hao linh lực. Đến trúc cơ, ngự kiếm mới trở thành trạng thái bình thường. Nhưng Lý Tô mới tới trúc cơ, cũng sẽ tiết kiệm một chút. Dẫm lên phi kiếm, tốc độ Lý Tô lập tức tăng lên, nhanh chóng tiến vào sâu trong núi lớn. Bay mấy giờ, Lý Tô đi tới một khu vực nhìn như thường thường không có gì lạ. Hắn lấy ra một tấm lệnh bài, rót linh lực vào. Lệnh bài phát ra ánh sáng. Phía trước xuất hiện một cái động vừa đủ một người thông qua. Lý Tô nhảy xuống phi kiếm. Đi vào. Xuyên qua cái động này. Phía trước rộng mở trong sáng. Đập vào mi mắt là một tòa sơn phong cao vút trong mây. Linh khí quanh quẩn. Phía dưới sơn phong có một tòa sơn môn cực kỳ khí phái. Phía trên có 3 chữ. Phi Tiên Tông. Phi Tiên Tông. Đây là một trong số tiên môn xung quanh Vũ Quốc, kết hợp với 2 tiên khác, cộng đồng âm thầm nắm mấy cái quốc gia thế tục xung quanh trong tay. Vũ Quốc quốc sư chính là đệ tử hạch tâm Phi Tiên Tông. Lý Tô, cũng là đệ tử Phi Tiên Tông. Chính vì thân phận này, để Lý gia có địa vị đặc thù ở Vũ Quốc, mới có thể một đường phát triển xuôi gió xuôi nước. Lý Tô đi đến tiên môn, là Lý Sư Huynh. Nghe nói Lý Sư Huynh đến trúc cơ. Một đệ tử Phi Tiên Tông nhìn thấy Lý Tô, ánh mắt sáng lên, tranh thủ tiến lên đón. Chúc mừng Lý Sư Huynh trúc cơ thành công. Người đệ tử kia chúc mừng. Phi Tiên Tông chúng ta lại thêm một trúc cơ tu sĩ. Lập tức có đệ tử thấy được Lý Tô, nhao nhao qua chúc mừng. Tuy nói Lý Tô là 100 tuổi mới trúc cơ, nhưng tu tiên giới lấy thực lực phi tôn, Cho dù người ta bỏ ra bao nhiêu thời gian, trúc cơ chính là trúc cơ. Rất nhiều linh căn tốt hơn Lý Tô, cả một đời đều chưa chắc có thể trúc cơ đâu. Cho nên, nhìn thấy Lý Tô, đệ tử Phi Tiên Tông sẽ không chào phúng. Người để một luyện khí kỳ đi chào phúng một trúc cơ kỳ. Đây không phải là khôi hài à, chúc mừng Lý sư đệ trúc cơ thành công. Lý sư đệ trăm tuổi trúc cơ, đúng là không dễ. Viên cố nguyên đan này coi như là hạ lễ ta tặng cho sư đệ a. Lúc này, một đệ tử trúc cơ kỳ thấy được Lý Tô, đi tới, đưa một viên đan dược cho Lý Tô. Đệ tử trúc cơ kỳ này tuổi tác cũng hơn 40 tuổi. Thực lực đã là trúc cơ trung kỳ. Lần này Lý Tô trúc cơ cũng là ngoài dự kiến không ít người. Đệ tử trúc cơ kỳ này xem ra cũng có giao hảo chi ý. Tạ ơn cung sư huynh, Lý Tô nói. Lý Tô đến cũng không có gây nên động tĩnh lớn. Rất nhiều đệ tử Phi Tiên Tông đều bế quan tu luyện. Ở bên ngoài phòng thủ cũng không nhiều. Lý Tô trò chuyện với mấy đệ tử phòng thủ này một chút. Sau đó một đường tiến về chủ phong Phi Tiên Tông. Nơi đó có một tòa đại điện kim bích huy hoàng. Lý Tô một đường đến bên ngoài đại điện. Làm phiền thông báo một chút. Đệ tử ngoại môn Lý Tô đến đây nhận ban thưởng trúc cơ. Cách chương.